Chương 1513, 12 nộ hán. Chương 1513, 12 nộ hán mặc dù bên trên có tiên tộc, dưới có yêu ma, chẳng lẽ chúng ta liền muốn như vậy ngồi chờ chết, nghỉnh cổ tiểu lục hay sao? Hồn Thiên Vương Thích Trường Thắng một hồi nhe răng cười, hướng trên mặt đất gắt một cái mang tiếng nổ nước bọn, hung ác nói, La Ho Tư mặc kệ cái gì thần Phật tiên ma, ai nếu là muốn lấy La Ho Tư thánh mạng, liền cứ việc đến thử xem đi, chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Vu Tùy Vân nói, phát hiện tiên nhân cùng yêu ma tồn tại về sau, ta cùng Ngông Xích Tâm Tiểu không chỉ một lần muốn xông ra Vĩnh Dạ Băng Nguyên, hướng ra phía ngoài giới truyền lại tại đây tin tức, nhưng cương phong cùng báo tuyết thực sự quá mãnh liệt ác, trong tầng băng còn kèm theo mảng lớn băng sát ma sương ngủ, bằng vào chúng ta âm hồn thân thể, vọt lên nhiều lần đều không có lao ra. May mắn, tiên tộc chiến hạm nội, cũng không có thiếu hoàn hảo không tổn hao gì Vân Tần Kim Nhân. Về sau vài chục năm, ta cùng Ngông Xích Tâm liền đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở học tập Vân Tần Kim Nhân khống chế chi đạo bên trên, hy vọng có thể thao túng một Vân Tần Kim Nhân, đột xuất băng nguyên chỉ tiếc. Vân Tần Kim Nhân lúc ban đầu thiết kế là cho người sống sử dụng, người sống thần hồn cùng người chết tâm hồn, cuối cùng tồn tại rất nhỏ sai biệt. Hơn nữa chúng ta không có danh sư chỉ điểm, toàn bộ bằng chính mình đánh bậy đánh bạ, hồ loạn mạc tác, mười mấy năm qua, tiến triển rất chậm. Dựa vào hai người hợp lực, mới có thể miễn cưỡng khống chế một cô Vân Tần Kim Nhân, thi triển ra hành tẩu, khiêu dược, vung quyền chờ cơ bản động tác. Dựa vào những động tác này, tựa hồ có khả năng xông ra Vĩnh Dạ Băng Nguyên rồi, ta cùng Ngông Xích Tâm vốn là kế hoạch là lại dùng một năm thời gian, tận lực sưu tập tiên tộc chiến hạm nội sở hữu tinh thạch, lại đối với Vân Tần Kim Nhân tiến hành toàn diện kiểm tra, sau đó tiểu khống chế Vân Tần Kim Nhân, cường sông băng nguyên, tái hiện nhân gian bất quá. Đúng vào lúc này, các ngươi đã tới, sự xuất hiện của các ngươi cũng không vượt quá ta cùng Ngông Xích Tâm đoán trước, bởi vì khi chúng ta phát hiện cổ thánh giới vô cùng có khả năng đã bạo lộ về sau, tiểu suy đỉ hệ nở qua thế cục biến hóa, cái này trước tiên tộc chiến hạm mẫu cảng, rất có thể sẽ phái ra tiên nhân, theo tín hiệu sở qua đến, tìm được cổ thánh giới. Một khi bọn hắn thật sự đã tới cổ thánh giới, cái này chiếc phát ra tín hiệu tiên tộc chiến hạm, đương nhiên là mục tiêu của bọn hắn rồi. Nói cách khác, chúng ta đã sớm đoán được, trong các ngươi vô cùng có khả năng ẩn núp lấy một ít tiên nhân, thì ra là thế. Tể trung đạo thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, Vu đại tỷ cùng Mông tiền bối giấu kín tại Vân Tần Kim Nhân ở bên trong, là muốn dẫn xà xuất động, đem cái kia tiên nhân bắt được đến sao? Đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Ngông Xích Tâm mỉm cười nói, lúc ấy chúng ta cũng không biết tiên nhân đến tột cùng đến cỡ nào cường đại, tự nhiên không thể để cho tiên nhân phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, như vậy vạn nhất thế cục không khống chế được, chúng ta đều có liều chết đánh cược một lần cơ hội. Một phương đi hệ nở khác cờ, chúng ta cũng muốn giấu kín tại Vân Tần Kim Nhân ở chỗ sâu trong, nhìn trộm tiên nhân là như thế nào khống chế Vân Tần Kim Nhân. Quả nhiên bị chúng ta phát hiện không ít bí quyết, có thể làm chúng ta khống chế Vân Tần Kim Nhân kỹ thuật lập tức tăng lên mấy lần, nếu như muốn tự chúng ta đau khổ lục lọi 100 năm đều chưa hẳn có thể tìm ra những bí quyết này. Còn có, khống chế Vân Tần Kim Nhân lúc, CN lập tức đem thần hồn thúc dục đến cực hạn, đối với khống chế người tiêu hao thật lớn, đó chính là tiên nhân yếu ớt nhất thời khắc, chỉ có khi đó phát động tờ hợp tờ kích, mới có thể không sơ hơ tì nà hò, bắt sống tiên nhân. Bất quá trọng yếu nhất một điểm, chúng ta cũng muốn trước đang âm thầm khảo sát các ngươi một phen. Tề trung đạo nào, khảo sát chúng ta suốt 100 năm đi qua, chúng ta cũng không biết cổ thánh giới tình huống hiện tại, càng không biết trong tu chân giới lại hiện lên ra nào anh hùng hào kiệt, mà những cường giả này tâm tính cùng trí tuệ thì như thế nào, pha y chăng đủ tư cách cùng chúng ta cùng bàn đại kế, đương nhiên phải thi cho thật giỏi xem xét một phen. Ngông Xích Tâm thẳng thắn thành khẩn nói, chỉ dựa vào ta cùng Vu Tùy Vân hai gã quỷ tu, không có khả năng cứu vớt toàn bộ cổ thánh giới, chúng ta cờ ơn nở đạt được càng nhiều cường giả trợ giúp có tư cách quyết định cổ thánh giới tương lai cường giả, đương nhiên không thể là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si hoai hùng vũ phu, cũng không có thể là trí kế vô cùng cao minh, đa mưu túc trí, nhưng vì tư lợi, bụng dạ khó lường thế hệ, mà là vũ lực, trí tuệ, ý chí, phẩm tính, thiếu một thứ cũng không được, chính thức lòng mang thiên hạ, nguyện ý trả giá hết thể đi ngăn cản cổ thánh giới diệt vong. Người Vu Tùy Vân quét mọi người liếc, mỉm cười tiếp đi lên nói, các ngươi mười vị, tuy nhiên lập trường, địa vị, trận doanh đều tất cả không có cùng, có lẽ tại lẫn nhau xem ra, đối với mới có khả năng là mua danh chỗ tiếng, thậm chí đại gian đại ác thế hệ, nhưng mà tại ta cùng Mông Xích Tâm trong mắt, các ngươi tại vừa rồi trận kia trong lúc kích chiến biểu hiện, nhưng lại muốn so với lục đại phái những bẻ lũ su nịnh kia, vì tư lợi ra hỏa cường hơn trăm lần, mặc dù hoàng đế đã từng bị Lôi Vân Tiên Quân khống chế, nhưng cũng một lòng muốn trung hưng đại cản, là vì toàn bộ thiên hạ cân nhờ à cờ, tin tưởng ngươi không sẽ vì bản thân chi tư, mà ra bán toàn bộ cổ thánh giới lợi ích. Ra lời vừa nói ra, thiếu niên thiên tử lập tức động dung, quả thực có chút nghẹn ngào, cắn răng nói, chấm mặc dù thịt nát, xương tan, thì như thế nào sẽ ra bán tổ tông cơ nghiệp, cái kia chính là dô y, nếu như nói, nhất định phải lựa chọn một ít đạo hữu cùng hai người chúng ta kề vai chiến đấu, đến ngăn cản cổ thánh giới hủy diệt. Mông Xích Tâm ánh mắt lập tức trở nên lợi hại vô cùng, thanh âm cũng chém đinh chặt sát, giống như trên thảo nguyên gào thét mà qua cuồng phong, ta cùng Vu Tùy Vân đều quyết định, chính là các ngươi mười vị rồi thập đại nguyên anh hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ Lý Diệu cùng Long Dương Quân. Bên ngoài mỗi người, đều cảm thấy ngực phảng phất chiếm cứ dục dịch hỏa diễm giao long, rời sông lấp biển, chí lớn kịch liệt dựa vào chúng ta 12, đến quyết định cổ thánh giới tương lai sao. Tề Trung Đạo lẩm bẩm nói, lục đại phái cùng tu chân giả khác làm sao bây giờ. Vu Tùy Vân hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, đầy tớ nhỏ chưa đủ cùng như cái này 6 cái chữ, hoàn toàn chính xác đầy đủ. Như thế nào? Ngông Xích Tâm mắt hổ nhấp nháy tỏa ánh sáng, nhét miệng lên một vòng cổ quái vui vẻ. Mười vị đạo hưu đối với cổ thánh giới dưới mắt đối mặt nguy cơ, có ý kiến gì không? Chúng ta ăn mày. Ba tiểu ngọc dùng sức gãi tóc, cong ra mảng lớn đầu mảnh, ngông tiền bối đều nói, thiên giới bao la ba tờ ngạ tờ, cao thủ nhiều vô số kể. Chúng ta 12 có lẽ có thể tại cổ thánh giới xưng vương xưng bá, nhưng đã đến tinh thần đại hải ở bên trong, cũng mối bỏ biển, làm sao có thể ngăn cản được. Yêu ma cùng tiên nhân quy mô tiến công. Ngông Xích Tâm mỉm cười, chậm rãi nói, ta cùng Vu Tùy Vân chỉ nói muốn thủ hộ cổ thánh giới, cũng không có nói, nhất định phải ngăn cản tiên nhân cùng yêu ma à, cổ thánh giới tương lai, để cho chư vị cùng một chỗ quyết định, nếu như chư vị nhất trí cho rằng, đầu hàng tiên nhân là so sánh tốt lựa chọn, ta đều giơ hai tay tán thành. Cái gì cái này đến phiên ba tiểu ngọc, Tề Trung Đạo cùng Lý Diệu trợn tròn mắt, quăng, đầu hàng tiên nhân cái này cái gì hóa thần lao quái à, mới vừa rồi còn nói được như vậy chí lớn kịch liệt. Nhiệt huyết sôi trào, lúc này lời nói xoay chuyển, tiểu gọn gàng mà linh hoạt biến thành đầu hàng phái, quá không có khí tiết đi à nha hỗn đản, thằng này sẽ không phải là chân nhân loại đế quốc gián điệp giả trang a. Mặc dù biết loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, Lý Diệu hay vẫn là nhịn không được trong lòng. Liên hồi khiển trách, có gì không thể? Mông Xích Tâm chỉ bốn phía nói, các ngươi xem cái này chiếc tiên tộc chiến hạm quy mô cùng pháp bảo tinh tế trình độ. Còn có những tiên ma kia thi hài sử dụng vũ khí đến cỡ nào cường đại, lại càng không cần phải nói Vân Tần Kim Nhân vô địch uy năng, bên nào là chúng ta có thể ngăn cản? Hay sao? Thẳng như tiên nhân thật sự muốn nhúng chàm cổ thánh giới, chúng ta cơ hồ không có nửa điểm sức hoàn thủ, biết rõ đánh không lại, còn muốn dùng lờ ý chư nở dê cho ý vơ ý đa, cái kia không phải là tìm chết sao? Tự mình một người muốn chết, ngược lại không sao cả, nói không chừng còn có thế lưu danh sử xanh. Bác một cái trung trinh dũng liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục danh hào, nhưng chúng ta bây giờ đàm luận có thế là cả cổ thánh giới, mấy chục tuyệt đối người sinh tử tồn vong vì mình thà chết chứ không chịu khuất phục, tự làm cho mấy chục tuyệt đối người cùng một chỗ chôn cùng sao, cái này cũng không quá như là chính đạo tu sĩ gây nên á. Tể Trung Đạo cùng ba tiểu ngọc liếc nhau, tối nghĩa nói, thế nhưng mà ha ha ha ha. Ngông Xích Tâm trầm thấp địa nở nụ cười, chỉ Vu Tùy Vân nói, hai vị đạo hữu giờ phút này biểu lộ, cùng ta vừa mới hướng Vu đạo hữu ném ra ngoài đầu hàng cái này lựa chọn lúc, nét mặt của nàng giống như lúc nói cho cùng. Vu Tùy Vân, Tề Trung Đạo, ba tiểu ngọc, các ngươi đều là trung nguyên tu sĩ, cũng đã quen rồi La Ho tư đệ nhất thiên hạ, hưởng thụ tứ phương triều bái, man di lễ bái cảm giác đối với các ngươi mà nói, đầu hàng là lớn lao sỉ nhục, là tuyệt không có thể tiếp nhận đáng khinh hành vi bất quá. Đối với chúng ta những cuộc sống này tại man hoàng chi địa người cơ khổ mà nói, chính giữa nguyên vương triều cường đại lúc, lựa chọn đầu hàng, hướng trung nguyên vương triều tỏ vẻ thần phục chi ý, đây là lại bình thường bất quá rồi. Vài vạn năm đến, chúng ta những u vân này trên đại thảo nguyên tu chân giả, còn có linh thiếu đạo hữu như vậy Vu Nam Nam Lộ tu chân giả, còn có đông nam núi non trùng điệp ở chỗ sâu trong, tây bắc cực xa cực nóng chi địa, Đông Hải sóng lớn hòn đảo ở giữa tu chân giả chẳng lẽ không phải đều là như thế sao? Nếu như muốn chúng ta những man di này tu sĩ nói cái gì khí tiết, cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục, quyết không đầu hàng, biên hoang chi địa đã sớm không có người rồi, đều bị Trung ương Vương Triều giết sạch rồi, tình thế so người cường, tạm thời đầu hàng có cái gì đáng xấu hổ, chỉ cần đầu hàng có thể đổi lấy sinh tồn, vô luận dùng phương thức gì, tham sống sợ chết xuống dưới, cái kia thủy chung đều có lật bản cơ hội đầu hàng Trung Nguyên Vương Triều, học tập Trung Nguyên Vương Triều văn hóa cùng thần thông, âm thầm lớn mạnh lực lượng của mình, lặng lặng trong khi chờ đợi Nguyên Vương Triều phát sinh nội loạn, tại vương khí suy kiệt về sau, thừa cơ quật khởi, cướp lấy nó số mệnh, mà chuyển biến thành cổ thánh giới 10 lịch vạn niên sử thượng, sở hữu theo biên hoang nhập chu Trung Nguyên man tộc chính quyền đều là làm như vậy tại ta chủ đạo ở dưới U. Vân Đại Thảo Nguyên, cũng là chuẩn bị làm như vậy đại hùng. Xem ra ngươi tựa hồ tại trên con đường này, làm được còn không xấu, đúng không? Ha ha ha ha, đã như vậy, chúng ta vì cái gì không thể bắt chước làm theo, nhận rõ ràng thực lực của mình cùng hiện trạng, đem cổ thánh giới trở thành là một cái man hoang chính quyền, đem tiên giới trở thành là Trung Nguyên Vương Triều, tạm thời trước đầu hàng bọn hắn, khiêm tốn hướng bọn hắn học tập, thôn phệ bọn hắn hết thảy tinh hoa, lại từ từ đổ. Chi đâu cái này phần Đông Nguyên Anh thật sự là bị mông xích tâm khí phách hủ đến dô y, người khác vẫn còn khiếp sợ tiên giới bao la, cường hoành cùng thần bí, mông xích tâm lại to gan lớn mật đến, muốn đối với tiên giới từ từ đổ chi rồi, thật không hổ là trăm năm trước tung hoành thảo nguyên, chấn động thiên hạ hóa thần lão quái, lại càng không phu cái kia lang thần danh sưng, như là một đầu bụng đói kêu vang sói đói giống như hung hãn không sợ chết, cùng hung cực gác gọ phở lìn mừng sinh nhật tại.